Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tập 21 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Truyện được phát tại kênh Truyện Ngôn Tình Cổ Đại vào lúc 20 giờ hàng ngày. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 109: Chỉ mảnh treo chuông. Màn đêm lan tỏa một sự u ám lạnh lẽo đến đáng sợ. Vài con ngựa chạy băng băng trên đường tối om. Hạ Hầu Cảnh vẫn mím chặt môi mỏng, vẻ mặt nghiêm túc, con ngươi thâm trầm nhìn về phía trước. Vân Tuyết Phi thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt lạnh nhạt của tên nam nhân kia. Kể từ khi rời khỏi Y Gia, tuy hắn đi theo nàng, nhưng một câu cũng chẳng nói. Không phải là đáng giận đấy chứ? Ngựa không ngừng vó, thời khắc sắp thấy lối ra khỏi rừng cây, đột nhiên không khí xung quanh như có một sự quỷ dị nào đó đang di chuyển, tựa vào giác quan nhạy bén. Bọn họ lập tức đã phát hiện ra được sự khác thường. Bảy người vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, chỉ nắm chặt dây cương kiểm ngựa dừng lại. Trong mắt Thiên Tầm hơi căng thẳng, hạ giọng nói, chủ tử, có sát khí. Dựa theo tình hình này mà xem, phía trước có rất nhiều sát thủ mai phục. Chúng ta vẫn nên tiếp tục đi hay là trở lại? Xuân Thủy nói nhỏ, trong mắt mơ hồ toát ra sự lo lắng. Nhất định là người của Tiêu Thái Hậu. Hạ Nhật cũng không khỏi rối rắm nói, trở lại cũng không khả quan lắm. Nếu như cũng gặp phải mai phục thì sao? Trước mắt sợ là chúng ta chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Thu Thực tán đồng gật đầu một cái. Không thể trở lại, chúng ta chỉ cần về đến Vương Phủ thì sẽ được an toàn. Vượt qua cánh rừng này là có thể vào thành rồi. Ánh mắt của Đông Tuyết hiện lên sự tự tin nói, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ tử và Cảnh Vương gia. Vân Tuyết Phi gật đầu, trên môi nở nụ cười, hai mắt như ánh sao lấp lánh, giống như ngọn lửa trong đêm tối. A Cảnh, nếu mọi người đã nói như vậy, thì chúng ta liền xông ra ngoài. Hạ Hầu Cảnh nhíu chặt lông mày, nhìn vào đôi con ngươi long lanh của Vân Tuyết Phi, sự khó chịu vấn vương trong lòng khi nãy dần dần tiêu tán. Hắn gật đầu, nhẹ giọng nói, mang theo sự hùng hậu, chúng ta cùng xông ra. Mọi người nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó nắm chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, lao nhanh về phía trước. Ngoài rừng cây, Phong Cực mang theo hơn ngàn người áo đen chờ đợi đoàn người Vân Tuyết Phi xuất hiện. Theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đợi nhìn thấy bóng dáng người đầu tiên phi ra, Phong Cực lớn giọng ra lệnh, cùng tiễn thủ, chuẩn bị. Một hàng người áo đen lập tức tiến lên, dương cung nhắm ngay lối ra. Khi mục tiêu đã xuất hiện đầy đủ, Phong Cực lạnh lùng cười một tiếng, ánh lạnh lưu chuyển trong mắt, phất tay ra lệnh, bắn. Cả bầu trời tên rơi như mưa. Ánh mắt Vân Tuyết Phi lạnh lẽo, lập tức rút kiếm ngăn trở, đánh gãy những mũi tên bén nhọn hết đợt này tới đợt khác. Đã một lúc lâu mà cũng không nhìn thấy một người bị thương, sắc mặt Phong Cực hơi trầm xuống, chợt dương môi cười một tiếng, bắn ngựa của bọn họ cho bản tướng quân. Con ngựa bị kinh sợ nổi điên chạy loạn xạ, phát ra tiếng hí thật dài, một luồng ánh sáng sắc bén lóe lên kèm theo tiếng kêu đau đớn cao vút. Vó ngựa nghiêng một cái nằm rạp trên mặt đất. Vân Tuyết Phi kinh hãi, vội vàng bay người lên đón lấy công kích càng thêm mãnh liệt. Mấy người kia cũng rời ngựa, bay lên không trung rồi rơi xuống đất, gian nan tiến về phía trước. Các ngươi cùng lên cho bản tướng quân, nếu ai lấy được thủ cấp của Hạ Hầu Cảnh, tiền thưởng ngàn lượng. Phong Cực giống lên một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu. Lần này hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Thái Hậu giao cho trước Phó Hổ, chứng minh hắn là người mạnh nhất. Sau mệnh lệnh của Phong Cực, một toán người áo đen liền tiến công Hạ Hầu Cảnh, thi thể ngang dọc trên đất ngày càng nhiều, mùi máu tươi trôi nổi trong không khí lạnh như băng. Hạ Hầu Cảnh múa kiếm trong tay, như du long dạo chơi trong công kích của người áo đen, không chút nương tay, một kiếm mất mạng. Từng người áo đen ngã xuống dưới chân hắn, nhưng hắn lại không biết, sau lưng có một mũi tên đang nhắm tới. Vân Tuyết Phi mệt mỏi ứng phó từng cơn sóng công kích liên tiếp kéo tới, thỉnh thoảng phân thần nhìn Hạ Hầu Cảnh một chút, chân mày vẫn còn khóa chặt. Nhìn người áo đen như sóng biển tầng tầng lớp lớp thi nhau tấn công hắn, trong lòng nàng trỗi dậy sự nóng nảy cùng lo lắng. Một ánh sáng lạnh bay vụt tới, Vân Tuyết Phi giật mình, quay đầu thì bắt gặp một mũi tên lao đi, kèm theo tiếng rít gió có thể nghe thấy rõ trong đêm tối yên tĩnh, hướng đến phía sau lưng Hạ Hầu Cảnh. Nàng mở to hai mắt, nhìn nam nhân không hề cảm giác được nguy hiểm kia, khẽ cắn răng, vận khí từ dưới đan điền bay đến chỗ Hạ Hầu Cảnh. A Cảnh, cẩn thận! Vân Tuyết Phi phung kiếm, ngưng tụ nội lực chém đứt mũi tên bắn lén. Nhưng đột nhiên một trận đau đớn từ bả vai lan ra, Vân Tuyết Phi nghiêng người một cái, cúi thấp xuống thoát hiểm. Nàng đưa tay lưu loát rút mũi tên dính máu trên vai ra, lục lưỡi đào sắp chém xuống hung hăng đâm vào trái tim của kẻ địch, sau đó tiếp tục nghênh đón công kích xung quanh. Chủ tử! Thiên Tầm cả kinh, vội vàng dồn hết khí lực một đao cắt đứt cổ kẻ địch, vội chạy tới chỗ Vân Tuyết Phi. Bên tai chuyển tới giọng nói quen thuộc gọi tên của hắn, lo lắng thân thiết như vậy. Hạ Hầu Cảnh bất chợt giật mình, người trong lòng đang ở trước mắt, chẳng qua sắc mặt dưới ánh trăng bảng bạc đã chuyển thành màu trắng. Vân Tuyết Phi bận đối phó xung quanh, trông nàng mới chói mắt làm sao, nhất thời cảm thấy trong lòng cũng có chút run rẩy. Phi Nhi! Trong mắt Hạ Hầu Cảnh đột nhiên hiện đầy tơ máu, tăng nhanh động tác trong tay, giải quyết xong mấy người áo đen xung quanh, vội vàng chạy tới gần Vân Tuyết Phi. Xung quanh người áo đen còn giữ lại không có bao nhiêu, thấy Vân Tuyết Phi bị thương, mọi người nét mặt tràn đầy khẩn cấp. Thiên Tẩm đưa Vân Tuyết Phi và Hạ Hầu Cảnh vào giữa. Lúc này, Vân Tuyết Phi che bả vai, dừng lại thở dốc một hơi, suy yếu nhìn vẻ mặt sốt ruột của nam nhân, khẽ cười nói, người rốt cuộc cũng không giận ta nữa rồi. Người, nữ nhân này, sao lúc nào cũng không để cho người ta bớt lo vậy? Trong giọng nói của Hạ Hầu Cảnh ẩn chứa nhẹ nhẹ sự run rẩy, hắn khẽ quát, nhìn từng giọt máu tươi nhễu xuống mặt đất, trái tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trông thấy vẻ mặt, một người thì sợ hãi, một người thì đau lòng, Vân Tuyết Phi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng hé đôi môi khô khốc nói, thật xin lỗi. Nhà đầu ngốc, Hạ Hầu Cảnh tiến lên ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, tay còn lại cầm chặt kiếm. Ánh mắt hắn rét lạnh, lửa giận cháy hừng hực trong đôi mắt, giọng nói trầm thấp ở trên đỉnh đầu vang lên, nghỉ ngơi thật tốt, ôm chặt lấy ta. Phong Cực đã trông thấy thời cơ tới, hành động của đám người đều đã chậm lại, khóe miệng hắn nâng lên một nụ cười lạnh lẽo. Cao thủ có võ công cao cường thì sao chứ? Hơn 1000 binh sĩ này đều từng được tôi luyện trên chiến trường, sử dụng chiến thuật làm suy yếu đối phương, đó chính là không ngừng công kích, chết nhiều người hơn nữa cũng chẳng sao. Khiến cho những cao thủ này hoàn toàn tiêu hao hết thể lực. Sau đó, hắn liền tự tay giết chết từng người một trong bọn họ. Hắn rút bội kiếm bên hông ra, khóe miệng nâng lên một độ cong điên cuồng. Đã rất lâu không được xuất hiện trên chiến trường. Không ngờ mới vừa cầm binh quyền, người đầu tiên phải giết lại là nữ nhân của Tư Nam Tuyệt. Nhớ tới, nữ nhân này nhét ả điên Tống Thi Linh kia cho mình, làm ra sự của hắn luôn không được yên ổn. Đứa bé đang hình thành, bỗng nhiên biến thành một vũng máu. Trong lòng hắn liền bừng bừng tức giận, toàn bộ lên cho ta. Lần này hắn có Tiêu Thái Hậu làm chỗ dựa, cho nên hắn không coi Tư Nam Tuyệt ra gì. Nhìn người áo đen tuôn ra như thủy triều, Xuân Thủy lau vết máu trên mặt, phun ra một ngụm nước bọt, gấp giọng nói, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, quân địch nhân số quá đông, phải mau chóng xông ra, chủ tử bị thương không thể chậm trễ được nữa. Hạ Nhật nhắc nhở, ánh mắt Thiên Tầm run lên, bay thẳng đến tấn công Phong Cực, bắt giặc phải bắt vua trước. Đêm tối lạnh như băng, Thiên Tầm nỗ lực cả buổi vẫn không có cách bắt được Phong Cực. Sức nữ nhân dù sao cũng có hạn, tốc độ tấn công của nàng từ từ yếu dần, lúc bắt đầu còn công kích giờ đã biến thành phòng bị. Mấy người kia cũng không khá hơn, ai cũng đều bị thương. Hai mắt Vân Tuyết Phi như bị sương mù che khuất, nhìn vầng trăng trên trời, nàng không thể chết ở chỗ này, nàng phải đưa Hạ Hầu Cảnh an toàn trở về. Còn có phu quân của nàng Tư Nam Tuyệt chắc chắn đang chờ nàng ở nhà. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng, ánh mắt ngừng tụ, lợi dụng chút sức lực còn sót lại thoát khỏi lồng ngực Hạ Hầu Cảnh. Nàng chưa bao giờ là kẻ yếu đuối, không muốn làm nữ nhân núp sau lưng nam nhân, có khó khăn cũng phải cùng nhau đối mặt. Ngay lúc bọn họ cho rằng hôm nay sẽ rất khó khăn qua cửa ải này, thì đột nhiên một trận tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Phong Cực ngẩn ra, xoay người không thể tin cảnh tượng trước mắt. Không phải hắn đã đi Thiểu An rồi sao? Sao nhanh như vậy đã xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ phó hổ vô dụng đó đã thất bại? Một bộ bạch y trong đêm đen vẫn không che giấu được hào quang trên hắn, thật giống như một ngôi sao trên bầu trời. Chẳng qua lông mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc để lộ ra hắn đang rất tức giận. Đồng Tuyết vui mừng kêu lên một tiếng, là vương gia tới cứu chúng ta rồi. Theo phương hướng của Đồng Tuyết chỉ, quả nhiên nhìn thấy Tư Nam Tuyệt xuất lĩnh một đám người mặc áo giáp bạc, cưỡi ngựa lao nhanh tới đây. Thần kinh của Vân Tuyết Phi vốn đang căng thẳng, nhưng khi chạm được bóng dáng khiến người an tâm kia, rốt cuộc cũng buông lỏng, Toàn thân vô lực, lúc ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo của nàng, sau đó nhẹ nhàng bao bọc, kéo nàng vào trong lòng. Chàng đến rồi. Vân Tuyết Phi đưa tay ôm hông nam nhân trước mặt, nhẹ đầu tựa vào vòng ngực vững chắc của hắn. Từ Nam Tuyệt, gương mặt tràn đầy giận dữ. Vân Tuyết Phi, nàng là đồ lừa gạt vô lương tâm. Trong con người thâm thúy của Tư Nam Tuyệt lửa giận ngập trời, trên người tản ra hơi thở âm trầm, khiến cho đêm khuya càng thêm âm u lạnh lẽo. Vân Tuyết Phi vội vàng nắm chặt vạt áo trước ngực Tư Nam Tuyệt, ngẩng đầu lên khẩn trương giải thích. Ta không phải cố ý gạt chàng, ta chỉ là... Đủ rồi, về nhà sẽ tính sổ với nàng. Tư Nam Tuyệt lạnh lùng cắt đứt, đem tức giận hóa thành tàn bạo. Trong phạm vi 10 thước, không một ai dám tới gần. Hạ Hầu Cảnh nhìn thấy Vân Tuyết Phi ôm Tư Nam Tuyệt thân mật như thế, biết rõ bọn họ là phu thê, nhưng trong lòng hắn lại lan tỏa nỗi khổ khó hiểu. Không ngoài ý muốn, lấy ưu thế áp đảo, nhóm ẩn vệ rất nhanh giải quyết toàn bộ đám hắc y nhân còn sót lại. Phong Cực thấy tình thế không ổn, đã sớm nảy sinh ý định chạy trốn. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt run lên, cánh tay vung lên, một cây chủy thủ lóe sáng từ trong ống tay hắn bay ra, đâm thẳng vào chân trái của Phong Cực, kèm theo tiếng kêu đau đớn. Trên trán Phong Cực rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn sợ hãi quay đầu nhìn Tư Nam Tuyệt, sau đó kéo cái chân bị thương chạy khập khiễng về phía trước. Thiên Tầm muốn đuổi theo nhưng bị Tư Nam Tuyệt ngăn lại. Để cho hắn đi đi. Toàn bộ người áo đen cũng đã giải quyết xong, đoàn người được ẩn vệ hộ tống, rốt cuộc an toàn trở về hộ quốc vương phủ. Mộc Thanh Lan dĩ nhiên nghe được tin tức, mấy ngày nay bà ăn không ngon ngủ không yên, luôn trong trạng thái lo lắng. Lúc này nghe thư đới nói Cảnh Nhi đã trở về, bà liền đứng chờ từ rất sớm ở đây. Một trận âm thanh huyên náo vang lên. Bà ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh đi theo Tư Nam Tuyệt đi vào, chứng kiến khắp người hắn đầy máu tươi. Trong lòng bà lập tức căng thẳng, vội vàng đi lên trước khẩn trương kiểm tra. Cảnh Nhi, còn có bị thương không? Để cho ta xem nào. Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi, bước chân ngừng lại một chút, trong mắt thoáng qua một chút mất mát, nhưng rất nhanh đã che giấu đi về hướng Lâm Phượng Viên. Vân Tuyết Phi mê man được Tư Nam Tuyệt ôm vào trong ngực, nhưng giọng nói kia nàng vẫn nghe thấy tất cả. Sau khi thấy Mộc Thanh Lan, lại ngẩng đầu nhìn lên Tư Nam Tuyệt, bắt gặp khóe miệng hắn ẩn chứa khổ sở, nàng cũng không khỏi đau lòng. Đưa tay ôm cổ hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn nhẹ nhàng cọ sát. Trong Lâm Phượng Viên, sau khi Ngũ Trà và Đạo Thất đi chuẩn bị một ít nước nóng xong thì khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi, bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng. Tư Nam Tuyệt cởi quần áo của Vân Tuyết Phi ra, cầm khăn lông nhẹ nhàng lau người cho nàng, trọng mắt sạch sẽ, không hề có bất kỳ sự ham muốn nào. Vân Tuyết Phi có chút ngượng ngùng, nàng hơi chần chừ nhưng vẫn mở miệng nói. Tại sao mẫu thân chàng lại quan tâm Hạ Hầu Cảnh như vậy? Vị thái phi đó luôn luôn cao cao tại thượng, thậm chí đối với đứa con ruột là Tư Nam Tuyệt cũng không biểu lộ sự quan tâm quá mức như vậy. Vốn nàng còn tưởng rằng bà ấy chính là dạng người lạnh nhạt, không ngờ với Hạ Hầu Cảnh lại nôn nóng tới vậy. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, để bàn tay đầy máu vào trong nước rửa sạch, sau đó lấy thuốc hắn đã chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Nàng còn thiếu ta một lời giải thích. Tư Nam Tuyệt cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, trong con người không thấy bất kỳ dao động gì. Nhưng nàng rõ ràng đã nhìn thấy được sự khổ sở đó mà. Vân Tuyết Phi cắn chặt môi, đối diện đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Nam Tuyệt. Khoảnh khắc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Vân Tuyết Phi liền bật cười nói, chuyện của ta rất dài, chàng kể chuyện của chàng trước đi, sau đó ta sẽ nói. Hạ Hầu Cảnh được an toàn mang về vương phủ, nàng tạm thời cũng không còn lo lắng nữa. Nam nhân trước mắt này là người nàng quyết định sẽ nắm tay cả đời. Như vậy chuyện nàng là tiết phỉ, nhất định phải nói rõ ràng với hắn. Trỏng mắt Tư Nam Tuyệt căng thẳng, nhưng có điều suy nghĩ nhìn Vân Tuyết Phi, chốc lát sau nói, ta và Hạ Hầu Cảnh là biểu huynh đệ. Chương 110, do nàng quyết định. Vân Tuyết Phi sững sờ, sau đó hai mắt mở to nhìn Tư Nam Tuyệt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chàng và Hạ Hầu Cảnh, thế nhưng lại là biểu huynh đệ. Tư Nam Tuyệt gật đầu một cái, thật sâu nhìn Vân Tuyết Phi, một đôi mắt phượng thanh tịnh đẹp đẽ, mím môi một cái nói, mẫu thân của ta, Mộc Thanh Lan, và mẫu thân của hắn, Mộc Thanh Giao, là tỉ muội ruột thịt cùng một mẹ. Trên danh nghĩa ta là biểu huynh của Hạ Hầu Cảnh. Chàng bảo vệ Hạ Hầu Cảnh, vậy cũng không phải là vì ta, mà bởi vì hắn là người thân của chàng. Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt chăm chú, nhìn vào mặt nàng, một lúc lâu sau mới gật đầu. Trần Chính lấy được chứng thực từ Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi có chút giật mình, không trách được Hạ Hầu Cảnh có thể đi lại tự do trong vương phủ, thì ra là có một tầng quan hệ thân mật như thế. Mộc Thanh Giao, mẫu phi của Hạ Hầu Cảnh, nghe nói có khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cụ thể là dáng vẻ gì, Vân Tuyết Phi chưa từng thấy qua. Nhưng sau khi chứng kiến được dung mạo tuyệt thế của mẫu phi Tư Nam Tuyệt, Mộc Thanh Lan, thì nàng có thể tưởng tượng ra nữ nhân kia chói mắt như thế nào. Chính là một nữ nhân được sủng ái rất lâu trong hậu cung, chẳng qua cuối cùng lại là hồng nhan bạc mệnh. Mộc Thanh Lan thay thế muội muội mình chăm sóc cho Hạ Hầu Cảnh, điểm này nàng có thể hiểu, chỉ là vừa nãy bà ấy lo lắng chạy tới trước mặt Hạ Hầu Cảnh, không hề ghé mắt lên trên người nhi tử của mình, sau đó cũng không hỏi thăm một tiếng, vậy không khỏi có chút kỳ quái sao? Kể từ sau khi Mộc Thanh Lan trở lại, vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt cao cao tại thượng của mình, lúc gặp nàng thì thỉnh thoảng biểu lộ ra một chút chán ghét, nhưng hôm nay lại lo lắng rút ruột như vậy. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy được ở trên mặt của vị thái phi này. Mẫu phi... Tuy Vân Tuyết Phi cực kỳ không thích Mộc Thanh Lan, nhưng dù sao phu quân của nàng vẫn là nhi tử của bà ấy. Nàng ngừng một lát, có lẽ nên xưng hô như thế. Hình như mẫu phi người rất thương Hạ Hầu Cảnh. Chàng... Vừa nãy người này chợt lóe lên sự bi thương, nàng đã thấy rất rõ ràng mà. Tư Nam Tuyệt chống lại tầm mắt của Vân Tuyết Phi, con người thâm thúy thật giống như phủ lên một tầng sương mỏng, che khuất ánh sáng ở trong đó. Đó là một loại thâm trầm khiến cho người ta nhìn không thấu. Không biết vì sao, Vân Tuyết Phi cực kỳ ghét loại cảm giác này, rõ ràng gần ngay trước mắt, thế nhưng cảm giác của hắn cách xa nàng vô cùng xa. Tư Nam Tuyệt cúi đầu dùng băng gạc màu trắng cẩn thận băng bó vết thương. Sau một lát yên lặng, giọng nói dịu dàng, hùng hậu chậm rãi cất lên. Mộc phủ, thừa tướng năm đó có hai nữ nhi, quốc sắc thiên hương, lại thông tuệ hơn người, nổi tiếng gần xa. Hai người này chính là mẫu phi của ta, Mộc Thanh Lan, người còn lại là mẫu phi Hạ Hầu Cảnh, Mộc Thanh Giao. Vân Tuyết Phi hơi ngớ ra, hai nữ nhi, một gả cho đương kim thiên tử, một gả cho người sóng vai cùng hộ quốc vương gia. Gia thế như vậy, nhà nào có thể hơn được nữa chứ? Nàng nhớ mẫu thân đã từng nói, Ngọc Quý Phi bị kết tội thông dâm, bị tiêu hậu ban cho cái chết bằng một thước lụa trắng. Chẳng qua, sinh ra ở một gia tộc có bối cảnh khổng lồ như vậy, phẩm hạnh hiền đức, hẳn phải là tốt nhất. Nhất là còn có một nhi tử xuất chúng đến thế. Vân Tuyết Phi rất khó tin nữ nhân ấy sẽ bỏ quên nhi tử cùng lợi ích gia tộc, đi tư thông với người khác. Hai nữ nhi của Mộc gia đã định bất phàm. Nhất là mẫu thân của ta, Mộc Thanh Lan, còn là trưởng nữ, vốn định đưa vào trong cung. Chỉ là... Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi vẻ mặt mơ hồ nói. Chỉ là trước khi bà vào cung, đã gặp được phụ thân của ta, Từ Nam Tầm, là mối tình đầu tiên, mà bà lại là một nữ nhân rất có chủ kiến, không muốn nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, thậm chí còn lấy cái chết để uy hiếp, không muốn vào cung. Vì vậy, Mộc Phủ đã đưa nhị nữ, nhi vào cung. Không trách được. Mộc Thanh Lan lo lắng quan tâm Hạ Hầu Cảnh, nghĩ đến cũng đúng là hổ thẹn. Đúng là đã đưa nữ nhi Mộc Thanh Giao vào cung, chỉ có điều là do bà ấy chủ động yêu cầu. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên một cái, giọng nói trước sau như một. Nói tới chỗ này, Vân Tuyết Phi ước chừng cũng có thể nghĩ tới, nàng rũ mắt, trong lòng vẫn là có chút rung động. Không trách được, Mộc Thanh Lan lại lo cho Hạ Hầu Cảnh như vậy. Nếu như nói, lúc nãy chỉ là tin tưởng, vậy thì bây giờ đã biến thành chắc chắn, một nữ tử tốt đẹp như thế kia, sao có thể làm ra những chuyện hạ tiện như vậy? Chuyện năm đó, Ngọc Phi tư thông cùng người khác chắc chắn là bị hãm hại rồi. Vân Tuyết Phi to gan nói ra suy đoán trong lòng mình, nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt là Tiêu Hậu sắp đặt. Lúc đấy người được lợi lớn nhất chính là Tiêu Nhược Vũ. Ngọc Quý Phi vừa chết, nữ nhân này liền độc chiếm hậu cung rất lâu. Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi chăm chú, hồi lâu hé miệng nói. Nàng rất thông minh. Vân Tuyết Phi nghe vậy thì lập tức ngậm miệng lại, bị tầm mắt mãnh liệt như thế nhìn trúng, trên mặt của nàng thoáng qua sự mất tự nhiên. Dù sao kiếp trước của nàng là tiết phỉ, nghe chuyện trong hoàng cung tất nhiên nàng cũng có nghe qua. Hạ Hầu Cảnh khi đó cũng là cô độc không chỗ nương tựa. Hoàng thượng tuyệt nhiên không chào đón hắn, đối xử tốt với hắn cũng là sau khi Ngọc Quý Phi đã được minh oan. Nhớ tại thời điểm đó, tiên hoàng vì hổ thẹn trong lòng, nên dù chỉ mắc bệnh nhẹ, ông ấy cũng định chuyển ngôi để bù đắp. Chỉ là Trước một tối, thánh chỉ chuyển ngôi được ban bố, lại bị Tiêu Hậu phát giác. Sau đó bà ta đi tìm nàng, muốn nàng có thể thuyết phục Hạ Hầu Cảnh buông tha việc tranh giành ngôi vị hoàng đế với Hạ Hầu Huyền. Lúc ấy, nàng ít nhiều có chút lòng riêng. Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Cảnh, hai người này là bằng hữu tốt nhất của nàng. Nàng không hy vọng họ bởi vì ngôi vị hoàng đế mà trở mặt thành thù. Cho đến bây giờ, nàng cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản. Chẳng qua, nàng cũng không biết thủ đoạn của Tiêu Hậu. Dù mình không đồng ý, thì bà ta vẫn sẽ nghĩ ra biện pháp để trừ khử Hạ Hầu Cảnh. Khi đó, Tiêu Phủ đang ở thời kỳ cường thịnh, rất nhiều binh mã. Huống chi lúc ấy, nàng cũng không biết được quan hệ giữa Hạ Hầu Cảnh và Tư Nam Tuyệt. Vì vậy, nàng và Tiêu Hậu làm giao dịch. Nàng thuyết phục Hạ Hầu Cảnh buông tha ngôi vị hoàng đế. Nhưng Tiêu Hậu phải bảo đảm Hạ Hầu Cảnh làm vương gia nhàn hạ tự do đến hết đời. Vệ thường đã được xử lý ổn thỏa rồi. Hành trình dài như vậy, nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tư Nam Tuyệt nắm lấy bàn tay lạnh giá của Vân Tuyết Phi, hơi nghiêm túc nói. Tối nay, ta lại tới nghe chuyện của nàng. Vân Tuyết Phi thấy hắn tính rút tay ra đứng dậy rời đi. Vội vàng giơ tay níu hắn lại nói. Chàng còn chưa nói rõ mà, không thể đi như vậy. Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi. Sau khi tỉ mỉ quan sát mặt mũi của nàng, giọng nói dịu dàng vang lên. Quan hệ giữa ta và Hạ Hầu Cảnh đã nói rõ với nàng rồi đó thôi. Hiện tại, Tiêu Thái Hậu hung hăng như vậy, chúng ta nên làm gì đây? Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt nghiêm nghị nói. Lấy tình cảm của mẫu phi đối với Ngọc Quý Phi, ta tin bà nhất định sẽ có hành động vì báo thù cho muội muội của mình. Chàng là con trai ruột, dám chắc không có quan hệ sao? Hoặc nói chàng cũng đang ngấm ngầm mưu tính gì đó. Mặc kệ trước đây nàng cố kỵ cái gì, Hạ Hầu Cảnh vì nàng mà vứt bỏ ngôi vị hoàng đế là sự thật. Nàng không thể cứ ngồi chờ đợi kết quả như vậy. Nàng cũng muốn giúp đỡ. Nhìn sự nôn nóng và lo lắng trong mắt nàng, sắc mặt của hắn trầm xuống, trong lòng có chút khó chịu. Vân Tuyết Phi, nàng đối với Hạ Hầu Cảnh thật sự chỉ là tình bằng hữu. Vân Tuyết Phi nghe vậy cắn chặt môi, chống lại tầm mắt Tư Nam Tuyệt. Đột nhiên chân tay có chút luống cuống. Ta không phải như chàng nghĩ. Không phải vậy thì là thế nào? Con người Tư Nam Tuyệt ngừng tụ âm u, bén nhọn nhìn Vân Tuyết Phi như một thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng lạnh. Vân Tuyết Phi bị ánh mắt như vậy khóa chặt, nhất thời bất an nuốt nước miếng một cái. Lông mi nàng khẽ run rẩy, hồi lâu cũng không nói được một câu. Còn người thâm thúy của Tư Nam Tuyệt lạnh dần, nhìn Vân Tuyết Phi mang theo sự lạnh lẽo cùng thất vọng. Trong khoảnh khắc, hắn chuẩn bị lần nữa xoay người rời đi. Vân Tuyết Phi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, thật ra thì ta không phải là Vân Tuyết Phi chân chính, chỉ có thân thể, nhưng linh hồn. Vương gia, Vương Phi, Hoàng thượng giá lâm. Giọng Đào Thất lo lắng vang lên ở ngoài cửa, cắt đứt lời muốn nói của Vân Tuyết Phi. Tới Lâm Phượng Viên, ánh mắt Vân Tuyết Phi căng thẳng. Nhìn Tư Nam Tuyệt hỏi, không phải hắn bị trọng thương nằm liệt giường sao? Trước mắt quyền nắm giữ triều chính ở trong tay Tiêu Thái Hậu, sao hắn còn có thời gian tới đây? Không sợ chúng ta gây bất lợi cho hắn ư? Bây giờ hắn đang ở đâu? Tư Nam Tuyệt lạnh giọng hỏi, trọng mắt ngừng trọng. Giờ đã tới trước Lâm Phượng Viên, còn chỉ rõ muốn gặp Vương Phi. Đào Thất khẽ thở hổn hển tiếp tục nói. Tư Nam Tuyệt mím môi một cái, liếc mắt nhìn nữ nhân cũng khó chịu giống mình, ngữ điệu hơi trầm xuống. Ta đi ra trước coi một chút, nàng nhanh thay trang phục. Dứt lời rút cánh tay đang bị Vân Tuyết Phi nắm chặt, sải bước ra cửa. Hạ Hầu Huyền đi theo, người dẫn đường, lúc tới Lâm Phượng Viên bị Tư Nam Tuyệt cản lại. Hạ Hầu Huyền, người tới đây làm gì? Ánh mắt tối tăm của Tư Nam Tuyệt tiết lộ rõ ràng sự không vui của chủ nhân nó. Ta muốn gặp Vân Tuyết Phi. Hạ Hầu Huyền cũng không tránh né tầm mắt bén nhọn kia, nhìn trực diện vào ánh mắt của Tư Nam Tuyệt. Đó là nữ nhân của ta. Vốn một Hạ Hầu Cảnh đã đủ làm hắn đau đầu, hiện tại lại còn thêm một Hạ Hầu Huyền, nữ nhân vô lương tâm kia. Sao lại lắm phận hoa đào đến vậy chứ? Hạ Hầu Huyền đơ người trong chốc lát. Sắc mặt đang nhợt nhạt nay lại càng thêm khó chịu. Rõ ràng chỉ là suy đoán, tại sao lại đau lòng đến thế? Nghe câu nói nữ nhân của ta, trong lòng của hắn thật sự rất không thoải mái, rất bài xích. Chẳng lẽ nữ nhân kia thật sự là phỉ nhi của hắn? Ta có chuyện muốn hỏi nàng. Giọng của Hạ Hầu Huyền hơi khàn, cánh môi mở ra gian nan nói. Có chuyện gì cứ nói với ta, ta chuyển lời cho nàng là được. Tư Nam Tuyệt không nhượng bộ, ngữ điệu hơi có phần thâm trầm. Cả người tản ra hơi thở lạnh giá. Ta nhất định phải gặp được nàng. Từ lúc trong miệng Mộ Dung Thanh Y biết được Phỉ Nhi có thể còn sống, hắn cảm thấy cuộc đời đột nhiên có chút màu sắc cùng hy vọng. Vừa đúng dịp nghe thuộc hạ hồi báo Vân Tuyết Phi đã trở về, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới. Dù đã khiến vết thương bị động, hắn cũng không dám nửa phần dừng lại. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn nhất định phải gặp được Vân Tuyết Phi. Hạ quyết tâm, Hạ Hầu Cảnh lập tức ngưng tụ nội lực, mũi chân chĩa xuống đất, chuẩn bị dùng khinh công muốn bay thẳng qua. Tư Nam Tuyệt vừa thấy, ánh mắt phát lạnh, tức khắc nhảy vọt lên. Hai người không nhượng bộ chút nào, đánh nhau trên không trung. Bởi vì Hạ Hầu Huyền bị thương, vốn vận dụng khinh công đã rất miễn cưỡng, bây giờ còn đối chiến với Tư Nam Tuyệt, liền rơi vào yếu thế. Sau mấy hiệp, hắn gắng gượng thở hổn hển, trong mắt toát ra lửa giận. Tư Nam Tuyệt, người cút ngay cho chậm. Hoàng thượng, tìm ta có chuyện gì? Một giọng nói nữ tử lạnh lùng vang lên, phá vỡ cục diện căng thẳng kia. Phỉ Nhi! Hạ Hầu Huyền vui mừng gọi, con người Vân Tuyết Phi khẽ đảo, bước đến bên cạnh Tư Nam Tuyệt, đưa tay nắm lấy bàn tay như ngọc của hắn, nhìn Hạ Hầu Huyền hử lạnh một tiếng. Xin Hoàng thượng tự trọng. Một câu Phỉ Nhi kia khiến trong lòng nàng phút chốc hoảng sợ, tiếp theo chính là sự chán ghét. Nam nhân này không xứng đáng để kêu tên nàng. Nam tuấn giật, nữ xinh đẹp tuyệt trần, đứng chung một chỗ cũng coi là một đôi bích nhân, chết tiệt lại hài hòa, chết tiệt lại chói mắt như vậy. Vốn là kỳ vọng kỳ tích thật sự sẽ xảy ra, nếu như Vân Tuyết Phi thật sự là phỉ nhi của hắn, vậy hắn nên làm thế nào cho phải? Đôi con người sáng ngời như sao kia đã lấp đầy bóng dáng của một nam nhân khác. Một cơn gió nhẹ nhẹ phất qua, mang theo một chút lạnh lẽo. Hạ Hầu Huyền không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Tuyết Phi. Tư Nam Tuyệt dĩ nhiên đã nhận ra tầm mắt nóng rực của Hạ Hầu Huyền. Hắn nhíu mày lại, kéo Vân Tuyết Phi ra phía sau, còn mình tiến lên phía trước một bước. Trỏng mắt Hạ Hầu Huyền sáng rực, phản chiếu nồng đậm sự vấn vương. Hắn ngước mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, giọng khàn khàn khẩn cầu. Nam Tuyệt, nể tình chúng ta là bằng hữu, cho ta thời gian một nén nhang, để ta nói chuyện với nàng. Ta hứa với ngươi, sau khi làm rõ mọi chuyện, ta sẽ không quấy rầy nữa. Tư Nam Tuyệt quay đầu thật sâu, nhìn Vân Tuyết Phi, mắt vượt thâm thúy nhỏ giọng nói. Ý nàng thế nào? Chương 111. Nên gọi ngươi là Vân Tuyết Phi hay là Tiết Phỉ? Hạ Hầu Huyền nghe vậy thì không nhúc nhích nhìn chằm chằm sau lưng Tư Nam Tuyệt, rõ ràng không thấy được vẻ mặt của nàng giờ phút này, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng mong đợi và khẩn trương. Vân Tuyết Phi rũ mắt, im lặng không lên tiếng. Bây giờ nàng không còn một chút tình cảm nào đối với Hạ Hầu Huyền, có chăng chỉ còn lại sự chán ghét. Để nàng ở chung với hắn trong một nén nhang, nàng cũng khó có thể chấp nhận được, cộng thêm mấy ngày nay mệt mỏi và vết thương trên bả vai. Phỉ Nhi, chỉ cần thời gian một nén nhang thôi. Hạ Hầu Huyền giống như thấy được sự do dự của Vân Tuyết Phi, hắn vội vàng nhấn mạnh nói. Ánh mắt Vân Tuyết Phi căng thẳng, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ sự âm trầm. Ta và Hoàng thượng không có gì đáng nói, còn nữa, xin đừng gọi ta là Phỉ Nhi. Lời vừa dứt, liền kéo tay Tư Nam Tuyệt xoay người rời đi. Sắc mặt Hạ Hầu Huyền hơi trầm xuống, chợt dương môi cười một tiếng. Có một số việc ta nhất định phải biết rõ ràng. Hôm nay nàng không chịu nói với ta, vậy ta sẽ dây dưa mãi, đến ngày nàng đồng ý thì thôi. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự cương quyết, từng chữ rõ ràng đập vào màng nhĩ Vân Tuyết Phi, khiến nàng ngừng bước, một lần nữa nắm chặt bàn tay ấm áp trong lòng. Vân Tuyết Phi do dự, Hạ Hầu Huyền chứng kiến hết thảy, hắn ép mình tỉnh táo lại. Hôm nay hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Ta không ngại ở lại đây. Khóe miệng Hạ Hầu Huyền hơi nâng lên, mở miệng lần nữa. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt ngưng trọng, tràn đầy sự u ám. Hắn trầm giọng cảnh cáo nói. Hạ Hầu Huyền, ta nói để Phi Nhi tự mình quyết định. Nếu ngươi còn như vậy, thì cút ra khỏi đây. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Hạ Hầu Huyền vẫn dán chặt mắt trên người Vân Tuyết Phi, chợt cười một tiếng lẩm bẩm nói. Vân Tuyết Phi, rốt cuộc nàng đang sợ điều gì? Hoặc là... Hắn chuyển một cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nàng đang giấu giếm điều gì? Bỗng chốc, lá cây xung quanh lay động, một cơn gió mạnh đánh trực diện về phía hắn. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền lạnh đi, vội vàng né tránh. Bởi vì động tác quá lớn, động tới vết thương trên ngực, hắn khó chịu cau mày lại, cũng coi là miễn cưỡng tránh khỏi một kiếp. Trưởng lực rơi vào thân cây sau lưng hắn. Ầm một tiếng, cây khô bị chặt gãy làm hai, ngã trên mặt đất. Hạ Hầu Huyền ổn định tâm thần một chút, con người sắc bén bắn về phía nam nhân hờ hững kia. Mặc dù không thấy rõ động tác của Tư Nam Tuyệt, nhưng hắn và Tư Nam Tuyệt quen nhau lâu như vậy, dĩ nhiên biết công kích vừa rồi đến từ người nam nhân này. Vân Tuyết Phi mất máy môi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hạ Hầu Huyền. Thời gian nửa nén hương, ta chỉ cho ngươi được như vậy. Thời gian vừa hết, ta lập tức sẽ rời đi. Nghe vậy, Hạ Hầu Huyền vui vẻ hẳn lên, sự lạnh lẽo từ từ tản đi, hóa thành nụ cười dịu dàng, giọng nói mơ hồ có chút run rẩy, hình như là cực kỳ kích động. Được, được, chỉ cần nửa nén hương thôi là đủ. Vân Tuyết Phi hít một hơi thật sâu, sớm muộn cũng phải đối mặt. Nàng nhìn Tư Nam Tuyệt đang trầm mặc, nở một nụ cười dịu dàng nói. Chàng, trước trở về phòng đi, ta sẽ về ngay. Đôi con người long lanh xinh đẹp như đá quý, hai người nhìn nhau. Tư Nam Tuyệt đột nhiên cúi người nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lên trán Vân Tuyết Phi, dịu dàng biết bao. Mặt Vân Tuyết Phi đỏ lên, trái tim nhẹ nhàng run lên một cái, nảy sinh một loại cảm giác gọi là ngọt ngào. Ánh mắt nhìn Tư Nam Tuyệt càng thêm dịu dàng như nước. Cảnh tượng này không khỏi làm gai mắt Hạ Hầu Huyền. Hắn cố nén xúc động muốn tiến lên tách hai người bọn họ ra. Ngón tay nắm chặt thành quyền, cơn đau buốt chỗ vết thương còn kém rất xa sự nhức nhối của trái tim. Đây là sao chứ? Rõ ràng còn chưa lấy được chứng thật. Sao hắn lại không thể chịu được như thế? Chỉ nửa nén nhang thôi đó, ta chờ nàng trở lại. Giọng nói của Tư Nam Tuyệt trầm thấp lạnh lùng vang lên, nhưng vẫn có thể nghe ra sự dịu dàng bên trong. Gò má Vân Tuyết Phi đỏ như dạng mây, trong mắt chỉ có người nam nhân trước mặt này, cả trái tim giống như ngâm trong lọ mật ngọt ngào. Nàng quyến luyến thả tay Tư Nam Tuyệt ra, mặc dù bóng dáng ấy ngày càng xa, nàng vẫn nhìn chăm chú vào nó, cho đến khi hoàn toàn biến mất, nàng mới xoay người lạnh lùng, liếc vẻ mặt u ám của nam nhân bên cạnh. Rốt cuộc đã chịu xoay người rồi. Hạ Hầu Huyền giễu cợt cười một tiếng, trong tim kiềm nén sự tức giận không thể nói nên lời, thật giống như là bắt được quả tang thê tử lén lút vụng trộm với một người khác. Có lời gì cứ việc nói thẳng là được. Đương nhiên, Vân Tuyết Phi nghe ra được sự khó chịu trong lời nói của hắn, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm. Hắn đối với nàng mà nói, chính là một kẻ qua đường, nàng cần gì để ý tới cảm thụ của hắn. Hạ Hầu Huyền dĩ nhiên nhớ được mục đích hôm nay mình đến, sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình xong, cất bước đi về phía Vân Tuyết Phi, còn cách nàng ba bước thì dừng lại. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm nàng, giọng nói trầm lắng, lại lộ ra một chút khẩn trương. Nàng biết Tiết Phỉ. Từ lúc nghe thấy một tiếng phỉ nhi kia, Vân Tuyết Phi đã đoán được mục đích hắn tới đây. Xem ra rốt cuộc Mộ Dung Thanh Y đã bước tới đường cùng, mang chuyện của nàng nói cho Hạ Hầu Huyền biết. Chẳng qua, dáng vẻ thâm tình của người nam nhân này khi nãy, nếu không phải nàng đã trải qua rất nhiều đau thương, nàng sẽ cho rằng hắn thật lòng yêu Tiết Phỉ. Không biết. Vân Tuyết Phi bất chấp ánh mắt mong chờ kia, không chút nghĩ ngợi phủ nhận. Nàng không muốn có bất cứ dây dưa nào với tên này. Sắc mặt Hạ Hầu Huyền chợt biến đổi, lớn tiếng chỉ trích nói. Nàng nói dối. Hắn vẫn nhớ cảm giác quen thuộc lần đầu tiên gặp mặt, cái nhìn đầy oán hận phức tạp của nàng khi ấy. Lúc ấy cũng không chú ý tới, nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng chắc chắn có quen hắn. Mỗi lúc đứng gần nàng, hắn đều có một loại cảm giác phỉ nhi đang ở ngay bên cạnh. Lúc trước đã từng phỏng đoán, nhưng vừa nghĩ tới khả năng đó, hắn lập tức bác bỏ ngay. Dù sao chuyện ma quỷ hoang đường như thế, hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn, há có thể tin tưởng được. Nhưng sau khi nghe Mộ Dung Thanh Y nói xong, vấn đề vốn đã bị hắn ném qua sau đầu lại xuất hiện. Hắn dám chắc nữ nhân trước mắt này tuy hình dáng đã thay đổi, nhưng nàng chính là phỉ nhi của hắn. Tiết Phỉ đã sớm chết ở trên chiến trường, ta đây là một người sống sờ sờ, sao có thể biến thành một người... Trong mắt Vân Tuyết Phi lóe ánh sáng, cúi đầu cười nói. Nói không chừng, bây giờ đã biến thành một đống xương trắng ở chỗ nào đó rồi. Không, không phải như vậy, ta không cho phép nàng nói như vậy. Hạ Hầu Huyền, cả người run rẩy một chút, trong mắt thoáng qua sự tàn bạo, bất ngờ vươn tay lôi kéo cánh tay Vân Tuyết Phi, ánh mắt hàm chứa phẫn nộ phong ba mãnh liệt. Nàng ấy không chết, không chết! Bả vai Vân Tuyết Phi vốn đã được băng bó cẩn thận, bây giờ lại bị kéo mạnh như thế, lập tức vết thương vừa mới cầm máu lại bị vỡ ra. Máu tươi từ từ thấm ra ngoài, nhuộm đỏ cả một mảng áo. Mồ hôi cũng theo đó rịn trên trán nàng, trong lòng thầm mắng. Lão tử, còn mẹ nó thiếu nợ nhà ngươi sao? Kiếp trước bị hại thê thảm đến vậy, bây giờ còn phải chịu đau đớn vì hắn. Buông ra! Gương mặt Vân Tuyết Phi tràn đầy tức giận, trừng mắt tên nam nhân đang điên dại này, không để ý tới vết máu càng lúc càng nhiều trên quần áo, nàng ra sức giãy giụa. Ta muốn nàng thu hồi lời mới nói vừa rồi, nói Tiết Phỉ không chết, nói nàng chính là Phỉ Nhi. Hạ Hầu Huyền thở dồn dập, sắc mặt hiện ra màu trắng bất thường, hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt Vân Tuyết Phi, tay càng thêm bấu chặt không buông. Không, ta không phải là Tiết Phỉ, Tiết Phỉ đã sớm chết, nàng bị ngươi và Mộ Dung Thanh Y hại chết. Ánh mắt Vân Tuyết Phi như giấu tên độc bắn thẳng vào phía Hạ Hầu Huyền. Nếu ngươi hối hận thì lập tức cầm đao cắt cổ đi, xuống dưới lòng đất gặp nàng mà sám hối. Đừng ở đây giả bộ si tình, như vậy chỉ làm cho người khác càng thêm xem thường mà thôi. Máu nhuộm đỏ hơn phân nửa bả vai như hoa mai nở rộ, kèm theo động tác kịch liệt của Vân Tuyết Phi, từng giọt rơi xuống mặt đất. Nhưng nàng lại không cảm thấy chút đau đớn nào, vẫn tiếp tục chống cự. Đôi mắt trong trẻo lương thiện ấy xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của hắn, thâm tình nhìn hắn dịu dàng gọi Huyền ca ca. Nhưng rồi bất chợt xung quanh trở nên xám xịt, nàng cả người đầy máu, cô đơn lạnh lẽo nằm ở nơi đó, oán hận nhìn hắn. Cuối cùng trời đất biến thành một vùng tăm tối, hắn thì bước vào địa ngục sâu không thấy đáy, không tìm được đường ra. Ta luôn cho rằng ta yêu Mộ Dung Thanh Y. Nàng ta và nàng hai tính cách bất đồng, nàng ta yếu đuối cần bảo vệ, mà nàng lại kiên cường độc lập. Sự giả dối đó vẫn duy trì cho tới lúc ta thành thân với nàng ta. Nhưng thời khắc sốc khăn voan lên, ta mới biết người ta thật sự yêu là ai. Hạ Hầu Huyền nói lẩm bẩm một mình, sau đó tự giễu cười một tiếng. Uổng cho ta là cửu ngũ chí tôn, nhưng ngay cả nữ nhân mình yêu ta cũng không xác định được. Ta là kẻ thất bại, ta là kẻ đáng chết. Vân Tuyết Phi bỗng nhiên cứng đờ, ngừng dãy giụa, rũ mắt, miệng nhếch lên một độ cong bi thương. Nàng cho rằng hắn chưa từng yêu Tiết Phỉ, cho nên mới nhẫn tâm gạt nàng ra biên cảnh. Trong lòng nàng rất hận, hận hắn lừa nàng, hận hắn bạc tình. Nhưng bây giờ lại để cho nàng biết, thì ra không phải hắn không yêu, chẳng qua là vì phát hiện chậm mà thôi. Đau lòng người biết bao nhiêu, trầm trọng biết bao nhiêu. Người nói những thứ này là hy vọng nhận được sự tha thứ sao? Vân Tuyết Phi trầm mặc trong chốc lát, xì một tiếng cười nói. Nhưng ta lại không phải là Tiết Phỉ, càng không phải là đại từ đại bi Quan Thế Âm, không thể cứu giúp ngươi. Phỉ Nhi, xa cách thời gian dài như vậy, nàng lại học thêm được tính khẩu thị tâm phi rồi. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền dần dần bình tĩnh, liếc thấy màu đỏ trướng mắt kia, nhẹ nhàng buông lỏng tay nàng ra, nhìn nàng mang theo sự thương tiếc lẫn cưng chiều. Nếu nàng không phải là Tiết Phỉ, thì sao phải mạo hiểm tính mạng đi cứu A Cảnh? Vân Tuyết Phi căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con người thoáng hiện lên sự tàn khốc, giọng nói giống như nặn ra từ trong cổ họng. Hắn là đệ đệ ngươi, người biết rõ mẫu thân người muốn giết hắn, thế nhưng lại không đi ngăn cản. Hạ Hầu Huyền không phủ nhận, mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi sáng bóng như hắc bảo thạch kia, ánh mắt chứa đầy một sự lưu luyến, phối hợp nói. Ta thật sự rất hâm mộ A Cảnh, cho dù nàng đã sống lại thành Vân Tuyết Phi, nhưng vẫn không bỏ được hắn. Hạ Hầu Cảnh chưa bao giờ phản bội Tiết Phỉ, càng thêm sẽ không tổn thương nàng, người không xứng so với hắn. Vân Tuyết Phi cười lạnh, mà kể trước nguyên nhân là vì sao, phản bội chính là phản bội. Tiết Phỉ đã chết, đến bây giờ hắn mới hiểu rõ, có thể khiến thi thể lạnh lẽo của Tiết Phỉ lần nữa ấm lại sao? Làm sao nàng sống lại được nữa? Rốt cuộc, nàng cũng thừa nhận rồi. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền sáng lên, nhìn vào đôi mắt đầy oán hận kia, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Thì ra, ông trời thật sự không có vứt bỏ hắn. Vân Tuyết Phi không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, xoay người định rời đi. Bước được vài bước, tiếng Hạ Hầu Huyền lần nữa vang lên. Nàng thật sự yêu Tư Nam Tuyệt. Bước chân dừng lại, Vân Tuyết Phi cau mày. Đây là chuyện riêng của ta, không nhọc công Hoàng thượng quan tâm. Thời gian nửa nén hương đã hết, kính xin Hoàng thượng tuân thủ ước định, đừng nên níu kéo nữa. Ta còn phải về phòng với phu quân của ta. Trả lời ta! Hạ Hầu Huyền lớn tiếng chất vấn. Một câu phu quân của ta kia càng khơi dậy lòng ghen tị mãnh liệt trong lòng hắn, như lửa nóng thiêu đốt trái tim hắn. Bây giờ, ngay cả việc muốn đứng cạnh ta, nàng cũng không muốn sao? Hạ Hầu Huyền ảm đạm cười, cả người lộ ra hơi thở lạnh lẽo bi thương. Tiết Phỉ đã chết, hiện tại còn sống là Vân Tuyết Phi, nương tử của hộ quốc vương gia Tư Nam Tuyệt. Trước kia, ta và ngươi chưa từng qua lại, sau này càng thêm không thể. Vân Tuyết Phi giống như nghĩ tới điều gì đó, dừng lại một chút, mím môi một cái nói. người đã có lỗi rất nhiều với Tiết Phỉ, đừng để cho nàng hận người hơn nữa. Nhớ kỹ những gì người đã đồng ý với nàng, chỉ cần ngươi một ngày còn tại vị, sẽ bảo vệ Hạ Hầu Cảnh bình an vô sự sống hết một đời. Bây giờ ta ở trong lòng nàng, chỉ tính là một người qua đường thôi sao? Hạ Hầu Huyền tự giễu nhếch miệng một cái, dụ mắt xuống. Nếu như không phải là vì Hạ Hầu Cảnh, có phải nàng sẽ giết ta hay không? Hắn hiểu tính nàng, dám yêu dám hận, hận nhất là bị lừa gạt. Không tránh né ánh mắt của Hạ Hầu Huyền, nhìn thẳng vào mắt hắn, Vân Tuyết Phi kiên định gật đầu một cái. Nếu Hoàng thượng tới đây chỉ để hỏi chuyện này, vậy câu trả lời của ta chính là như vậy. Rõ ràng đã đoán được đáp án, nhưng khi chân chính nghe được từ trong miệng nàng, Hạ Hầu Huyền vẫn không khỏi đau đớn trong lòng. Mặt mũi vốn đã tái nhợt, nay lại càng thêm xám xịt. Sự khổ sở trong con ngươi như thủy triều cũng che mất đi ánh sao cuối cùng của hắn. Vân Tuyết Phi lạnh lùng đối diện hết thảy, hai mắt không một chút gợn sóng. Một lát sau mở miệng nói, nếu Hoàng thượng không còn chuyện gì nữa, ta cáo lui trước. Nàng còn chưa trả lời vấn đề của ta, có phải nàng yêu Tư Nam Tuyệt không? Hạ Hầu Huyền vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều không từ bỏ, càng không muốn buông tha. Nữ nhân này là của hắn, chỉ có điều hắn không cẩn thận đã làm mất rồi, hiện giờ hắn muốn tìm về. Trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không có quy định ai đó phải ở nguyên chỗ để chờ đợi ngươi. Tiết Phỉ đã chết, đời này nàng sẽ không thể nào tha thứ cho ngươi. Về phần ta... Vân Tuyết Phi không quay đầu lại, bình tĩnh nói. Nếu như điều này có thể để cho ngươi chết tâm, không dây dưa nữa, vậy ta nói cho ngươi biết, ta yêu Tư... Đủ rồi, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Hạ Hầu Huyền gấp giọng ngăn cản, sau đó mũi chân chỉa xuống đất, chịu đựng đau đớn, bay ra bên ngoài, gấp rút như có người đang đuổi theo phía sau. Một cơn gió phất qua, nháy mắt không khí trở nên thông thoáng hơn, sự dồn nén trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Nàng lấy từ trong ống tay áo ra một thanh chủy thủ tinh xảo, thở dài nói, mang theo vô ích rồi. Người nói, ta nên gọi ngươi là Vân Tuyết Phi, hay... Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh âm lãnh, từ chỗ tối bước ra, con ngươi tràn đầy tức giận. Hay là Tiết Phi đây? Chương 112. Người đừng làm khó nàng ấy nữa. Vân Tuyết Phi có chút ngây ngẩn nhìn Hạ Hầu Cảnh, không nói nên lời. Vân Tuyết Phi? Không, phải gọi là Tiết Phỉ, nàng lừa ta thật là vất vả. Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh lạnh lẽo bén nhọn bắn về phía Vân Tuyết Phi. Nàng biết rõ tình cảm của ta đối với nàng, biết rõ ta bởi vì Tiết Phỉ chết đi mà khổ sở không thôi. Nhưng nàng lại có thể làm bộ như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nói. Nàng giỏi, thật sự rất giỏi. Lời cuối cùng kia giống như là đang gào rít. Vân Tuyết Phi cả kinh, đảo mắt chống lại ánh mắt tức giận của Hạ Hầu Cảnh. Giật giật khóe miệng, nở một nụ cười vô cùng cứng ngắc. Ngươi tới đây từ lúc nào vậy? Nếu như hôm nay ta không tới, có phải nàng định vĩnh viễn sẽ lừa gạt ta không? Hạ Hầu Cảnh hử lạnh một tiếng, trừng Vân Tuyết Phi, lửa giận cháy hừng hực trong đôi con mắt hắn âm trầm. Ta không phải, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Vân Tuyết Phi cắn chặt môi nhìn Hạ Hầu Cảnh, trong mắt nàng toát ra vẻ sốt ruột lẫn lo lắng, thậm chí tay chân cũng luống cuống theo. Không phải gì hả? Nàng còn muốn phủ nhận nàng không phải là Tiết Phỉ. Hạ Hầu Cảnh giọng nói hơi trầm xuống, mang theo một ít uất ức ở trong đó. Tiết Phỉ, ta thật sự muốn biết rốt cuộc nàng có tim hay không? Vân Tuyết Phi ngớ ra, bị ánh mắt như vậy nhìn đến toàn thân phát lạnh. Nàng yên lặng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi. Mà kệ giải thích ra sao, cũng không thay đổi được sự thật nàng đã lừa hắn. Hạ Hầu Cảnh nhìn Vân Tuyết Phi mấp máy môi. Giọng nói trong trẻo sâu lắng, chậm rãi vang lên. Một năm kia, khoảnh khắc ta nghe nói nàng chết trận nơi xa trường, ta thật sự rất đau lòng. Nhưng ta phần nhiều là không tin, vì vậy cả đêm cưỡi ngựa chạy về kinh thành, chạy chết hai con ngựa. Cuối cùng thứ ta gặp được không phải là vẻ mặt tươi cười như hoa của nàng, mà là một hàng người mặc đồ tang trắng, một câu nói hãy nén bi thương kia. Nhưng ta vẫn không tin thật sự là nàng đã chết. Mãi, mãi cho tới khi ta tìm được Thẩm Lưu Ly, nhìn thấy di thể của nàng, nhìn nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, rốt cuộc ta mới chấp nhận được sự thật rằng nàng đã ra đi rồi. Thế giới của ta cũng biến mất theo nàng. Nàng có biết tâm trạng của ta trong giờ phút đó ra sao không? Ta nghĩ, ha, nàng sẽ không biết đâu. Hạ Hầu Cảnh tự giễu, cười một tiếng. Nếu như nàng biết, sao vẫn giấu ta lâu như vậy? Nếu như nàng biết, làm sao còn có thể nói là vì tốt cho ta. Ánh mắt thê lương ấy khoét sâu vào trái tim của Vân Tuyết Phi. Nàng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể chuyển mắt nhìn về phía cảnh liễu đang đung đưa theo chiều gió ở đằng xa, nhẹ giọng nói: "A Cảnh, thật xin lỗi, Tuyết Phi đúng là đã chết. Tên gọi của chủ nhân thân thể này là Vân Tuyết Phi. Mặc dù ta nhớ hết thảy mọi thứ thuộc về Tuyết Phi, nhưng cũng không thay đổi được quỹ đạo của thân thể này. Nàng không nên bị Tuyết Phi trói tụng. Nàng không nên bị Tiết Phỉ trói buộc, nàng nên có một cuộc sống hoàn toàn mới, tìm được nam tử mình yêu, sống hạnh phúc đến hết đời. Hạ Hầu Cảnh cất giọng lạnh lẽo bén nhọn nói: "Cuộc sống mới? Vân Tuyết Phi, nàng có từng hỏi ta muốn có cuộc sống mới như thế nào không? Nàng nói phải theo quỹ đạo gì đó, chẳng qua muốn sống chung với Tư Nam Tuyệt mà thôi. Để ta không đi quấy rầy hai người, cần gì phải nói chuyện dễ nghe như vậy, giống như là vì ta. Nói cho cùng, Vân Tuyết Phi, nàng rất ích kỷ, nàng lo lắng ta quấy nhiễu nàng, nên nàng không dám nói cho ta biết sự thật nàng là Tiết Phỉ, nàng sợ lựa chọn, sợ tổn thương. Đó là lý do vì sao nàng phủ nhận tất cả, vì để mình được thảnh thơi, liền muốn đẩy ta ra xa. Vân Tuyết Phi, ta cho nàng biết, ta không lạ gì những thứ nàng đã an bày cho ta. Rõ ràng không phải như thế, nàng chưa từng nghĩ sẽ đẩy hắn ra xa." Vẻ mặt của Vân Tuyết Phi hốt hoảng nhìn nam nhân đang bi phẫn trước mặt, đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong tim, còn có một loại đau đớn không rõ tên. Rõ ràng hai người đứng ở rất gần nhau, nhưng lại cách xa đến vậy. Sự bi thống cuồn cuộn trong tròng mắt đen nhánh của Vân Tuyết Phi khó mà diễn tả bằng lời, một lát sau thì khôi phục lại bình tĩnh, sau đó chán nản liếc Hạ Hầu Cảnh, nói: "À Cảnh, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta cho rằng ngươi là người hiểu ta nhất." Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh dao động mạnh, cuối cùng một câu cũng nói không ra. Kế tiếp, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh trở lại, hai người lặng lặng nhìn nhau. Cơn đau buốt từ bả vai truyền tới, cộng thêm thời gian dài bôn ba vất vả, còn có do mất máu quá nhiều. Vân Tuyết Phi cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cơ thể sắp không trụ nổi, nàng xoa xoa trán mệt mỏi, phá vỡ không khí trầm mặc hiện tại. "Thân thể ta có chút không thoải mái, ta về phòng trước. Có chuyện gì ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp." Dứt lời, nàng nhìn Hạ Hầu Cảnh một cái, thấy hắn sắc mặt vẫn còn nặng nề, nhưng đã tốt hơn nhiều so với ban đầu, nàng mới an tâm xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc, Vân Tuyết Phi xoay người đi, sắc mặt Hạ Hầu Cảnh rốt cuộc cũng nhu hòa trở lại, nhìn bóng dáng nàng đi càng ngày càng xa, nói lẩm bẩm một câu: "Thật tốt, còn sống là tốt rồi." Hắn ngắm nghía cảnh sắc rực rỡ trước lâm vượn viên, tiếp theo đưa mắt nhìn những đóa hồng mai nổi bật trên mặt đất cau mày. Nàng cũng không biết rằng, sau khi hắn mở miệng nói xong đã liền hối hận, nhất là lúc nhìn thấy màu đỏ chói mắt thấm ra trên bả vai nàng, hắn cảm thấy đau nhói trong lòng. Rõ ràng, bụng hắn chất chứa đầy sự quan tâm, nhung nhớ đến câu nói cuối cùng của nàng. Nhưng nhớ đến câu nói cuối cùng của nàng và Hạ Hầu Huyền thì nhả không ra, nuốt không trôi, chỉ có thể chua xót nhìn nàng rời đi. Tĩnh Tâm Viện, sau khi Mộc Thanh Lan nghe thư đới hồi báo tình huống, sắc mặt phủ lên vẻ lo lắng, không thể nghe thêm được nữa. Bà quăng ly trà trong tay xuống đất, tiếp tục bực tức đánh vào không khí một cái, đi qua đi lại trong phòng. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hoang đường, thật là hoang đường, ta đã coi thường nữ nhân này rồi." "Thái Phi, người không nhìn thấy dáng vẻ thâm tình của Cảnh Vương gia đâu. Ngay cả người ngoài cuộc như ta cũng không khỏi xúc động. Hay, tiểu vương gia và Cảnh vương gia là nam tử ưu tú như vậy, lại..." Thư đới tiếc hận đau lòng, nhìn Mộc Thanh Lan giận đến mặt xanh mét, khóe miệng bà ta không khỏi nâng lên một đường cong. Người khác không biết, nhưng bà ta biết, đời này Mộc Thanh Lan hổ thẹn nhất, chính là với muội muội Mộc Thanh Giao của mình. Tuy Hạ Hầu Cảnh chỉ là cháu, nhưng Mộc Thanh Lan lại đối xử vượt xa cả con trai ruột của mình. "Không được, ta tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này phá hủy Tư Nam Tuyệt và Cảnh Nhi." Mộc Thanh Lan đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng bén nhọn. Ban đầu, Cảnh Nhi vì một Tiết Phỉ đã buông tha ngôi vị hoàng đế sắp tới tay, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả bị vứt bỏ, đau lòng đi đến biên cảnh xa xôi. Ta thật vất vả mới mong được nữ nhân kia chết đi. Cảnh Nhi trở lại bên cạnh ta, tuyệt đối không thể khiến những chuyện tương tự lần nữa xảy ra. "Chủ tử, người định làm gì?" "Tiểu vương gia bảo vệ nữ nhân kia rất chặt chẽ, chúng ta không thể hành động. Chỉ sợ nếu ra tay, bị tiểu vương gia và Cảnh vương gia biết, chúng ta sẽ khó ăn khó nói." Tư Đới lo lắng nói. Mộc Thanh Lan nghe vậy, trong lòng càng thêm tràn đầy tức giận, lửa giận hừng hực bốc lên. Không cần phải giải thích, bọn họ một là con trai ruột của ta, một là cháu trai của ta. Chẳng lẽ địa vị của ta ở trong lòng bọn hắn vẫn không bằng được một nữ nhân? Nữ nhân kia dĩ nhiên không thể so với chủ tử người, nhưng người định làm gì? Thư Đới cung kính nói, đang định mở miệng nói tiếp, đột nhiên cửa lại bị đá văng, sắc mặt Hà Hầu Cảnh đen tối, tầm mắt lạnh lẽo quét qua, thì Thư Đới vội vàng cúi đầu xuống, sau đó ngừng ở trên người Mộc Thanh Lan. Cô mẫu, ta cũng muốn biết, người định làm gì Vân Tuyết Phi? Cảnh Nhi, con tới lúc nào vậy? Mộc Thanh Lan né tránh cái nhìn không vui của cháu trai, mặc dù lời vừa nói rất đúng lý hợp tình, nhưng cho tới nay, hình tượng của bà ở trong lòng Cảnh Nhi đều là người khéo hiểu lòng người, hòa ái dễ gần. Hiện tại kêu bà đối mặt nó, bà nhất định không nói ra được. Cô mẫu, ta không ngờ người lại độc ác như vậy, muốn bày mưu hại biểu tẩu. Nàng là thê tử của biểu ca, con dâu của người mà. Hạ Hầu Cảnh rất thất vọng, cho dù trong lòng rất không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng vì bảo vệ sự an toàn của nàng, hắn bằng lòng buông tay. Một câu ác độc kia như cái gai đâm vào trái tim của Mộc Thanh Lan. Bà nhìn đứa trẻ do một tay mình nuôi nấng, thậm chí còn quan trọng hơn cả nhi tử của mình, đau thương chợt lóe lên trong mắt. Bà nói, Cảnh Nhi, cô mẫu làm vậy tất cả cũng đều là vì muốn tốt cho con. Con quên trước đây Tiết Phỉ mang đến bao nhiêu đau khổ cho con rồi sao? Cô mẫu không muốn con bị như vậy một lần nữa. Chỉ cần con có thể hạnh phúc sống, trở về quỹ đạo một cuộc sống ban đầu của mình, cô mẫu tình nguyện ác độc một lần. Mới vừa nghe được sẽ gây bất lợi cho Vân Tuyết Phi, trong lòng hắn đúng là vô cùng tức giận. Nhưng nghĩ lại thì nữ nhân trước mắt này coi hắn như con trai ruột. Bà làm tất cả đều là vì hắn, hắn biết. Cho nên hắn thở dài, bước lên đỡ lấy Mộc Thanh Lan, giọng nói trong trẻo chậm rãi vang lên. Cô mẫu, người quá lo lắng rồi, nàng ấy là thê tử của biểu ca, sao con có thể thích nàng ấy chứ? Hôm nay đi tìm nàng ấy, chỉ là muốn nói lời cảm ơn với nàng ấy thôi. Nếu không phải nàng ấy mang theo ẩn vệ tìm đến trước, sợ rằng bây giờ con đã bị người mà Tiêu Thái Hậu phái đi giết chết rồi. Mộc Thanh Lan ngẩn ra, nhớ lại ngày đó, Nam Tuyệt ôm trong ngực một người đầy máu me trở về, lúc ấy trong mắt bà chỉ có Cảnh Nhi, không quan tâm đến chuyện gì khác. Chẳng lẽ... Ánh mắt bà khẽ đảo, hoài nghi hỏi lần nữa. Con nói lần này là nàng ta cứu con. Vâng, lúc biểu ca tới, bọn con đã bị vây công. Nhiều người như vậy, nếu không phải nàng mang theo ẩn vệ kịp thời tìm được, chỉ sợ hiện tại con đã không thể bình an đứng trước mặt cô mẫu rồi. Nàng là ân nhân cứu mạng của con, cho nên Chất Nhi khẩn cầu cô mẫu, đừng gây phiền toái cho nàng. Chất Nhi giải thích rõ mọi chuyện với cô mẫu, lần này tuyệt đối sẽ kiên trì tới cùng. Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh trầm tĩnh, lý trí, ngữ điệu vô cùng êm tai, chẳng qua ở nơi mà người khác không thấy được, sự khổ sở hiện lên trong đáy mắt của hắn. Dĩ nhiên, Mộc Thanh Lan cũng không ngờ trong đó vẫn còn có nguyên nhân như vậy. Ánh mắt bén nhọn quét về phía Thư Đới đang đứng im lặng bất động, lạnh lùng nói, sao chuyện này ngươi lại không nói cho ta? Thư Đới hoảng sợ quỳ xuống đất, sợ hãi nói, nô tỳ nghĩ Cảnh Bương gia bình an trở về rồi, cho nên chưa nói việc này với chủ tử người, để tránh chủ tử người lo lắng sợ hãi. Chương 113, trước thành gia sau lập nghiệp. Đáy mắt Hạ Hầu Cảnh thoáng qua một nét u tối, nhưng rất nhanh đã biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Thủ lớn của mẫu phi một ngày chưa báo, Chất Nhi sẽ không thành thân. Con hiếu thảo như vậy, cô mẫu rất vui mừng. Mộc Thanh Lan khẽ gật đầu, chân mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Bà vốn còn lo lắng đúng như lời Thư Đới nói, Cảnh Nhi thật sự thích nhà đầu kia. Bây giờ nghe được câu trả lời như vậy, bà rốt cuộc có thể để nỗi lo lắng trong lòng xuống. Một Tiết Phỉ đã đủ rồi, không thể vì nhi nữ tình trường mà lại làm lỡ đại sự. Chỉ có điều, bà đưa tay vỗ nhẹ tay Hạ Hầu Cảnh, cất giọng dịu dàng ấm áp. Con trưởng thành rồi, cổ nhân nói trước thành gia sau lập nghiệp, thù của mẫu phi con thì nhất định phải báo. Nhưng cô mẫu vẫn hy vọng con có thể mau tìm được nương tử để có người chăm sóc cho con. Trong lòng cô mẫu cũng an ủi đôi chút. Ánh mắt của Hạ Hầu Cảnh gom lại thành một tầng mây mù, bên trong lộ ra thấp thoáng một chút bi thương. Hắn chợt cười một tiếng, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc, lẩm bẩm nói, ta cũng muốn thành thân sớm, nhưng mà nàng không muốn gả cho ta. Mộc Thanh Lan nghe vậy thì ánh mắt ngưng tụ, cầm lấy tay hắn cau mày. Thiên hạ còn có nữ nhân nào nhìn không vừa mắt con? Đợi sau khi ý thức được mình đã nói gì, giọng nói của Hạ Hầu Cảnh lành lạnh nhưng không đánh mất sự hòa nhã, mỉm cười gật đầu. Củ cải xanh tất cả đều có tình yêu, thiên hạ nhiều nữ tử như vậy, vẫn có ngoại lệ. Đừng có nói sang chuyện khác, mới vừa rồi con nói nàng không muốn gả cho con, nhà đầu kia là ai? Tròng mắt xinh đẹp nhưng sắc bén của Mộc Thanh Lan mang theo ý dò xét, băn khoăn ở trên người Hạ Hầu Cảnh, giọng nói có hơi chút tức giận. Nói đi, cô mẫu sẽ làm chủ cho con. Hạ Hầu Cảnh hơi ngẩn ra, nhếch môi cười, giọng nói trong trẻo như dòng suối mát. Tạm thời còn chưa có, vừa nãy con chỉ nói đùa thôi. Đợi gặp được nữ nhân con yêu và nàng cũng yêu con, chắc chắn sẽ nói cho cô mẫu biết. Mộc Thanh Lan ngước mắt cẩn thận quan sát, một lúc sau khẽ khẽ thở dài nói. Có tâm sự gì thì nói với cô mẫu, con thích, cô mẫu nhất định sẽ đoạt lấy cho con. Năm đó Tiết Phỉ khiến cho Cảnh Nhi chán trường một thời gian dài như vậy. Hiện tại, nếu quả thật có người có thể làm Cảnh Nhi lấy lại được sự vui vẻ, như vậy bà có thể không cân nhắc chuyện gia thế, chỉ cần nữ tử kia xuất thân trong sạch, bà lập tức đồng ý để nàng vào cửa. Thu hồi nụ cười, Hạ Hầu Cảnh trịnh trọng nghiêm túc nói, cô mẫu đã ra tay, chuyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Nếu chất nhi tìm được nữ tử mình yêu thích, chắc chắn sẽ báo cho cô mẫu đầu tiên. Đến lúc đó, cô mẫu lập tức đoạt về, con cũng có thể tiết kiệm được một ít tiền sính lễ. Mộc Thanh Lan nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh, không nghiêm chỉnh gì cả. Không nghiêm chỉnh cũng là do cô mẫu quá nương chiều mà. Hạ Hầu Cảnh bất mãn phản kháng. Không cãi với con nữa, mau theo ta dùng bữa. Vừa đi là biến mất một thời gian dài, ta muốn gặp con còn khó hơn lên trời đấy. Hôm nay về đây, hãy ăn với ta một bữa cơm thật ngon. Đôi mắt phượng của Mộc Thanh Lan mang theo ý cười dung túng, vẻ mặt trói lọi, ánh sáng của tình mẫu tử. Hôm sau, bầu trời râm mát, không lâu sau mưa to trút xuống mặt đất, tí tách, phủ lên hoa cỏ ở bên ngoài. Âm thanh tinh tang vang dội, giống như một bài ca du dương trầm bổng, rửa sạch hết mọi mệt mỏi trong lòng người. Sau khi Vân Tuyết Phi tỉnh lại, Ngũ Trà theo hầu ở bên người, một mực cung kính phục dịch, nhưng từ đầu đến cuối không có lấy một nụ cười, vẫn nghiêm mặt bĩu môi. Nhà đầu này, tất cả tâm tư đều hiện hết ra trên mặt. Sao Vân Tuyết Phi không nhìn ra nàng ấy đang tức giận chứ? Nàng đưa tay béo béo gò má mềm mại của Ngũ Trà thở dài nói. Bao lâu không thấy, sao có cảm giác giống như thịt ít đi vậy nhỉ? Nói chưa dứt lời, Ngũ Trà đã không kiềm chế được mà đỏ mắt, chặn bàn tay của Vân Tuyết Phi. Hừ một tiếng mở mắt to nói, Ngũ Trà mập hay gầy, không dám làm phiền tiểu thư quan tâm. Em và ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chăm sóc ta thời gian dài như vậy, trước mặt người ngoài, chúng ta là chủ tớ. Nhưng bên trong, ta và em đều biết, tiểu thư ta coi em như người thân của mình. Nếu ta không quan tâm em, thì còn quan tâm ai được nữa chứ? Vân Tuyết Phi xoay mặt Ngũ Trà lại, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy nói. Ngũ Trà nghe xong, trong lòng cảm động rất nhiều. Lại càng thêm uất ức, nước mắt trong khóe mi đọng lại nhiều hơn, nghẹn ngào nói. Nếu tiểu thư thật sự coi Ngũ Trà là người thân, cũng sẽ không ba lần bốn lượt thất tín, thậm chí mất tích không để lại một chữ, mỗi lần trở lại thì luôn là chồng chất vết thương. Dứt lời, Ngũ Trà cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm, trong mắt mơ hồ lộ ra sự đau lòng. Vân Tuyết Phi xúc động, sắc mặt khó nén áy náy, trong lòng càng thêm ấm áp bởi vì những lời này. Nàng đưa tay nâng cằm Ngũ Trà khẽ cười một tiếng. Biết Ngũ Trà mỹ nhân quan tâm ta nhất, về sau ta chắc chắn sẽ nhớ kỹ, có chuyện gì cũng sẽ báo cáo cho Ngũ Trà mỹ nhân trước khi hành động. Đi ra ngoài thì chú ý an toàn, nhất định bảo vệ cẩn thận thân thể không để mình bị thương nữa. Ngũ Trà ngẩn ra, ngay sau đó lại hơi đỏ mặt, nhìn ánh mắt trêu đùa của nàng lắp bắp. Tiểu thư, người thật là xấu, lại trêu người ta. Này đừng giận nữa. Vân Tuyết Phi chau mày, khóe miệng cong lên, nhỏ giọng nói. Ngũ Trà bĩu bĩu môi, giọng nói hơi khàn. Tiểu thư, người không được bỏ lại Ngũ Trà một lần nào nữa đấy. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, nhìn khắp bốn phía, nhẹ giọng hỏi. Chỉ có một mình em, Đào Thất đi đâu rồi? Ánh mắt Ngũ Trà chợt lóe, cúi đầu trả lời. Nàng ấy cảm thấy trong người khó chịu, đang ở trong phòng nghỉ ngơi rồi ạ. Vậy à? Vân Tuyết Phi đột nhiên cười khẽ. Em sang chăm sóc nàng ấy đi, bên đây ta cũng không còn chuyện gì. Ngũ Trà nghe vậy đột nhiên giật mình. Ô, quên mất, Vương gia nói sau khi người tỉnh lại thì đến chỗ ngài ấy, Tô lão gia đang ở bên kia chờ tiểu thư người đấy. Ngũ Trà lè lưỡi một cái, ngượng ngùng nói, mới vừa rồi chỉ lo giận dỗi đùa giỡn, làm cho chuyện quan trọng như thế cũng quên mất. Vân Tuyết Phi đưa tay làm bộ tức giận gõ trán Ngũ Trà hai cái, dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Em tiểu hồ đồ, phạt em hôm nay đi chăm sóc Thảo Thất. Tiếp theo, Vân Tuyết Phi đến trước gương sửa sang lại dung nhan và quần áo. Mới vừa đẩy cửa ra, thì một dòng hơi lạnh kèm theo mùi hương ngai ngái của bùn đất liền xông vào mũi. Tí tách nước mưa như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt chảy xuống đất, gom lại thành dòng nước. Trong phòng và ngoài phòng là hai loại thời tiết. Khi Vân Tuyết Phi đẩy cửa bước vào, lập tức hơi nóng phả vào mặt, lạnh lẽo trên người trong nháy mắt biến mất. Tư Nam Tuyệt và Tô Thần Phi đang tập trung tinh thần trên bàn cờ. Lúc nghe thấy tiếng cửa mở, cả hai ánh mắt đều rơi vào trên người Vân Tuyết Phi. Phụ thân, hôm nay mưa lớn như vậy, sao người lại tới đây? Vân Tuyết Phi đưa áo choàng cho nha hoàn bên cạnh, khoan thai đi vào trong phòng. Còn không phải là vì con, nghe nói nha đầu con lại gây chuyện bị thương. Trên mặt Tô Thần Phi tràn đầy lo lắng. Vân Tuyết Phi nhíu chặt lông mày, nhìn qua Tư Nam Tuyệt hùng ác trợn mắt. Chàng lại ở sau lưng nói xấu gì ta hả? Con người Tư Nam Tuyệt chợt lóe, để ly trà xuống, giọng nói trong trẻo chất phác. Ta chỉ nói đúng sự thật. Hơ, ta thấy chàng rất vui sướng khi người gặp họa thì có. Vân Tuyết Phi đi thẳng đến bên cạnh Tô Thần Phi ngồi xuống, nhìn xuống bàn cờ, sau đó chỉ vào một chỗ nói. Phụ thân, hạ ở chỗ này. Tô Thần Phi theo lời hạ cờ, chỉ một chiêu thay đổi cục diện bàn cờ, đắc ý nhướng mi nói với Tư Nam Tuyệt. Quả nhiên là nữ nhi, đúng là tiểu tâm can của phụ thân. Vẻ mặt Tư Nam Tuyệt thong dong, mặt mày hờ hững, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Vẫn chưa kết thúc, tất cả đều còn ở phía trước. Ánh mắt hai người lần nữa lại tụ trên bàn cờ, ước chừng chém giết kịch liệt hơn nửa canh giờ. Lấy chiến thắng của Tư Nam Tuyệt làm kết thúc. Tên tiểu tử này, ta dầu gì cũng là nhạc phụ của ngươi, nữ nhi ngồi ở bên cạnh theo dõi. Thế nhưng một chút thể diện ngươi cũng không cho ta. Tô Thần Phi chừng mắt liếc hắn, hừ một tiếng. Đúng đó, tốt xấu gì cũng là nhạc phụ của Trang. Trang không nhìn mặt tăng, cũng phải để mặt mũi ta chứ. Vân Tuyết Phi hừ mũi, Tư Nam Tuyệt đang dọn dẹp bàn cờ, nghe vậy thì dừng lại, chợt mỉm cười như tắm gió xuân. Ta tin tưởng, nhạc phụ đại nhân thích quang minh chính đại đánh cờ hơn. Khóe miệng Tô Thần Phi vui vẻ nâng lên, dòm Tư Nam Tuyệt nói. Người có ý định cùng ta học một chút chuyện buôn bán không? Hắn bỗng chốc quay đầu, áy náy nhìn Vân Tuyết Phi. Trong ánh mắt sâu kín tràn trề sự yêu thương, mọi thứ của ta sớm muộn đều sẽ giao lại cho Phi Nhi. Làm tướng công của nó, ta hy vọng người có thể giúp nó phân ưu giải nạn. Vân Tuyết Phi sững sờ, làm sao cũng không ngờ phụ thân đột nhiên lại nhắc tới chuyện này. Nàng nhìn ánh mắt áy náy của Tô Thần Phi, an ủi nói. Phụ thân, trước đây người cũng không biết rõ có sự tồn tại của con. Cái gọi là người không biết không có tội, không cần phải dây dứt mãi như thế. Tô Thần Phi trông thấy nữ nhi hiểu lòng người như vậy, nhất thời vui mừng, nhìn Tư Nam Tuyệt tiếp tục nói. Ta chỉ có một nữ nhi này, ngươi phải đối xử tốt với nó. Nếu để ta biết ngươi làm cho nó bị nửa phần uất ức, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù nhà ta chỉ là thương nhân, nhưng trong lòng ta, Phi Nhi chính là công chúa cao quý nhất, đáng giá nhất, với tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời nhất. Tư Nam Tuyệt trịnh trọng gật đầu một cái, không để ý tới Tô Thần Phi đang có mặt ở đây, đưa tay tới nắm lấy tay của Vân Tuyết Phi, chứng kiến vẻ mặt nàng đỏ ửng yêu kiều, trong lòng một trận nhộn nhạo. Ta thấy thời gian cũng không còn sớm, ta còn phải kiểm tra cửa hàng, hôm nay tới đây thôi, ta đi trước. Tô Thần Phi đứng dậy cáo từ, nhìn thấy Phi Nhi không có nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng an lòng. Sau tiếng đóng cửa lần nữa vang lên, trong nhà chỉ còn lại hai người. Tư Nam Tuyệt duỗi tay nói với Vân Tuyết Phi, tới đây. Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng đi tới, còn chưa đứng vững, Tư Nam Tuyệt đã kéo nàng vào trong ngực. Mùi thơm nữ nhi quen thuộc, hắn liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong người còn chỗ nào khó chịu không? Rúc vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi nâng nửa người lên, đột nhiên ngẩng đầu, lại gần bên tai Tư Nam Tuyệt thổi hơi nóng nói, không có. Tiếng nói vừa dứt, Tư Nam Tuyệt liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi của nàng, khắng khít như môi với răng, triển miên dây dưa. Chương 114. Vào cung kiến giá Thái hậu. Thái hậu, người không thể vào.